Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, phần 487. Hảo A, ta lập tức qua đi, Chu Trạch Giai đồng ý. Hắn cảm thấy, chính mình cần thiết làm cái này Nhạc Vũ Đồng biết. Chính mình cái này Chu gia tiểu thiếu gia, cũng là không dễ chọc tồn tại. Chờ cắt đứt điện thoại. Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện nhà mình đại ca đang xem chính mình. Tựa hồ thực quan tâm chính mình tình huống. Được rồi, tương đương ta chỉ là cùng nàng nói rõ ràng. Lại không phải còn sẽ cùng nàng ở bên nhau. Ca, người cứ yên tâm đi. Nghe được đệ đệ nói như vậy. Chu Trạch Du lúc này mới yên tâm không ít. Chính mình cái này đệ đệ a, thiên chân hảo lứa, đừng nhìn 26 tuổi. Cái gì cũng chưa trải qua quá, như vậy đứng đắn luyến ái vẫn là lần đầu tiên, lại phát hiện bị lừa, nếu là nam nhân khác a, phòng trường khí muốn chết, đệ đệ lại ăn bữa cơm công phu đều đã quên, cũng không biết là tâm đại vẫn là thế nào, bất quá xem đệ đệ không khổ sở, Chu Trạch Du vẫn là tương đối vui vẻ, ở đèn xanh đèn đỏ thời điểm, sờ sờ đối phương đầu nói, a dai. Ca ca tin tưởng ngươi, ngươi đã trưởng thành, có thể xử lý chính mình sự tình, chương 914 ta thế nhưng là thế thân hai cùng ca ca tách ra lúc sau. Chu Trạch Giai mở ra chính mình xe đi từ kinh lộ bên kia. Rốt cuộc đình hảo xe lúc sau ở từ kinh lộ bên này tiệm cà phê thấy được ngồi ở chỗ kia mặt Nhạc Vũ. Đồng, Nhạc Vũ Đồng nữ nhân này, dài quá một chương làm sở hữu thẳng nam đều tâm động mặt. Không phải cái loại này điềm đạm đáng yêu, cũng không phải cái loại này diễm quang bắn ra bốn phía, mà là một loại tràn ngập nguyên khí cùng sức sống mặt. Hơn nữa nàng ngày thường thích tập thể hình cùng rèn luyện, cho nên cho người ta trạng thái luôn là có một loại thanh thuần sức sống cảm giác. Rốt cuộc còn có một cái áo choàng tuyến chống đâu, hiện giờ đã tới rồi ngày mùa thu, trên người nàng ăn mặc. Vẫn là phi thường đơn giản màu cam mỏng áo lông, sấn đến nàng cả người sức sống 10 phần, một đôi thon dài trên đùi là màu lam quần jean, lộ ra kia tinh xảo cổ chân, nàng luôn luôn là sẽ xuyên đáp, tóc bị trói thành viên đầu lúc sau, càng là có một loại phá lệ sức sống, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt, mặc cho ai xem, như vậy một nữ nhân, cũng sẽ không giống là xuất quỹ nữ nhân. Nhưng là đối phương hành vi, đã cấu thành xuất quỹ, đi qua đi ngồi ở Nhạc Vũ Đồng trước mặt, Chu Trạch Giai dù bận vận ung dung, cảm thấy chính mình không nên như vậy bạch bạch buông tha trước mắt Nhạc Vũ Đồng. Tốt xấu, yếu điểm nhi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a. A Trạch, người rốt cuộc tới, người phục vụ, thượng cà phê, ta cho ngươi điểm ngươi thích nhất Lam Sơn cà phê, nàng nói nở nụ cười. Thật sự phi thường dương quang, cặp mắt kia bên trong tựa hồ tùy thời ở gieo giống thái dương. Làm Chu Trạch Giai không tránh được nhiều xem hai mắt lúc sau. Cảm thấy đối phương thật là một cái có tâm kế nữ nhân. Một cái tư sinh nữ có thể có được như vậy tươi cười. Nghĩ như thế nào, đều kỳ quái đi, không cần, ta hôm nay tới tìm ngươi. Không phải uống cà phê, ta cảm thấy. Cái này ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích nói. Chu Trạch Giai lấy ra di động, vốn dĩ tưởng cấp đối phương xem, nhưng là lại cảm thấy đối phương dơ thật sự. Vì thế dùng WeChat chê Nhạc Vũ Đồng. Nhạc Vũ Đồng có chút ngốc, không biết đã xảy ra cái gì. Kết quả liền phát hiện chính mình đặt ở cái bàn một bên di động vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy, đúng là ngồi ở chính mình đối diện A Trạch phát lại đây. Cầm lấy di động, mở ra đối phương phát lại đây tin tức, tiếp theo liền thấy được nam thông phố bên kia cảnh sát. Còn có đang ở cùng Tiêu Thụy Trạch hôn môi chính mình. Tức khắc sắc mặt trắng nhợt, Nhạc Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Chu Trạch Giai. Phát hiện đối phương ngày thường trên mặt tin tức bí mật bộ dáng đã biến mất. Biến thành lạnh nhạt bộ dáng này. Thế nhưng cùng A Trạch càng ngày càng tương tự, A Trạch, ta có thể giải thích, ta liền đang đợi ngươi giải thích, bất quá ta hy vọng ngươi không cần lại kêu ta A Trạch. Thỉnh kêu ta Chu Trạch Giai. Từ ngươi xuất quỹ kia một khắc, chúng ta hai cái liền xong rồi. Hơn nữa, A Trạch cái này ái xưng, cũng không phải thuộc về ta đi. Chu Trạch Giai đánh gãy Nhạc Vũ Đồng nói. Lúc sau châm chọc nói. Tiêu Thụy Trạch, Chu Trạch Giai, giống nhau đều xưng hô A Trạch. Nữ nhân này cái gì tâm tư? Chu Trạch Giai thật sự là không nghĩ đi phỏng đoán. Nhạc Vũ Đồng vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ cần đơn giản giải thích. Đối phương liền sẽ không truy cứu. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng liền A Trạch tên đều biết. Cái này làm cho Nhạc Vũ Đồng đặt lên bàn tay chặt chẽ cầm ni nàng cũng không nghĩ như vậy. Nàng chỉ là quá tưởng A Trạch. Từ Thượng Kinh thị bị lưu đày đến Long Ninh thị bên này. Liền tính là A Trạch đã bảo đảm, nhất định sẽ tìm đến nàng. Chính là nàng thật sự rất sợ A. Ở như vậy một cái xa lạ thành thị, nàng không biết một người nên như thế nào sinh hoạt đi xuống. Mãi cho đến, nàng gặp cùng A Trạch diện mạo thập phần tương tự Chu Trạch Giai. Nàng chủ động đuổi theo Chu Trạch Giai. Đem đối phương trở thành A Trạch giống nhau, làm đã từng nàng muốn cùng A Trạch làm sở hữu lãng mạn sự tình. Phảng phất như vậy là có thể đủ làm chính mình một lòng dễ chịu một ít. Chính là không có cách nào, nàng thật là quá yêu A Trạch, nàng vô pháp thích thượng Chu Trạch Giai. Mỗi một lần nhìn Chu Trạch Giai thời điểm, nàng liền sẽ nghĩ đến, nàng A Trạch sẽ làm bạn ở một nữ nhân khác bên người. Bồi ở cái kia vừa sinh ra liền cái gì đều có được nữ nhân bên người. Vì cái gì rõ ràng đều là một cái phụ thân sinh hạ tới. Chính là đối phương là có thể đủ vừa sinh ra liền cao cao tại thượng. Là làm người nâng đầu đều nhìn không tới đại tiểu thư. Mà nàng đâu, lại chỉ có thể đủ thật cẩn thận ở trong kẽ hở sinh tồn. Mưu toan ở như vậy kẽ hở chung tìm được hạnh phúc phương thức. Đã từng, Nhạc Vũ Đồng cho rằng chính mình tìm được rồi, nàng như vậy ái A Trạch, A Trạch cũng như vậy thích nàng, chính là vì cái gì? Vì cái gì A Trạch sẽ biến thành nữ nhân kia vị hôn phu? Mà nàng chỉ có thể đủ chật vật bị người cầm tiền ném ở trên mặt. Sau đó như là một cái chó nhà có tang giống nhau thoát đi đến một cái khác thành thị. Nghĩ đến hôm nay gặp được A Trạch. Hắn trở nên càng thêm ưu tú, làm nàng càng thêm tâm động, A Trạch nói làm nàng chờ hắn, chính là như vậy chờ đợi, khi nào là cái cuối. Nàng không có nói cho A Trạch, chính mình tìm tân bạn trai, cùng hắn lớn lên thực tương tự, cũng cho rằng chuyện này sẽ không làm Chu Trạch Giai phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện, trong lòng giờ này khắc này xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Nhạc Vũ Đồng hít sâu một hơi, nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, mở miệng, xin lỗi, ta vẫn luôn thích người đều là hắn, không phải ngươi, hắn là ta bạn trai cũ, bởi vì ta bị người nhà của hắn buộc rời đi hắn mới đến tới rồi Long Ninh thị. Bởi vì ngươi lớn lên cùng hắn thực tương tự, ta mới truy ngươi. Muốn ở trên người của ngươi tìm hắn cảm giác nàng hoàn toàn không biết chính mình lời nói sẽ ở nhân thân thượng giải muối. Nếu là đã từng hứa nguyện người, phòng chừng muốn khó chịu khóc ra tới. Chu Trạch Giai, xin lỗi, ta còn là thích hắn. Chúng ta chia tay đi, lời này không biết. Con tưởng rằng là Chu Trạch Giai bị quăng đâu. Chu Trạch Giai nghe được lời này chỉ cảm thấy rất muốn cười. Nhìn trước mắt nữ nhân, cười như không cười mở miệng, Nhạc Vũ Đồng, có hay không người nói cho ngươi, ngươi ra mặt thật sự rất dày. Như vậy một câu, làm Nhạc Vũ Đồng trên mặt biểu tình có nứt ra rồi. Không thể tin được phía trước như vậy thích chính mình Chu Trạch Giai sẽ nói ra nói như vậy. Vừa định phản bác đâu, liền nghe được đối phương tiếp tục nói, rõ ràng là ngươi xuất quỹ. Khiến cho giống như là ta sai rồi giống nhau, chả chúng ta chia tay đi, từ ta cùng ngươi gặp mặt giờ khắc này, chúng ta cũng đã xong rồi, là ta quăng ngươi, ngươi hiểu hay không, hơn nữa ngươi cho rằng đem ta trở thành thế thân chơi rất vui sao. Ta nói cho ngươi, 500 vạn, xem như ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. ngươi nếu không cho ta, ta liền đi tìm ngươi bạn trai cũ muốn, ngay trước mặt hắn nói cho hắn, ngươi như thế nào câu dẫn ta, hắn hiện tại không phải ở bốn mùa khách sạn sao, lái xe cũng liền hơn 10 phút thời gian, Chu Trạch Giai cảm thấy. Chính mình tổng muốn thay Hứa Nguyện người yếu điểm nhi cái gì trở về. Tỷ như nói, 500 vạn gì đó, tuy rằng này tiền cũng không nhiều như vậy, nhưng là Nhạc Vũ Đồng tổng cộng liền 1.000 vạn, tới Long Ninh thì An gia lúc sau cũng không nhiều ít. Hiện tại nhiều lắm cũng liền lấy ra 500 vạn. Hắn biết, đối phương khẳng định là không nghĩ làm Tiêu Thụy Trạch biết nàng từng có bạn trai. Rốt cuộc muốn bảo trì hồn nhiên đâu. Ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, Hứa Nguyện người sở dĩ bị giết con tin, chính là bởi vì Tiêu Thụy Trạch phát hiện Nhạc Vũ Đồng cùng Hứa Nguyện người luyến ái quan hệ. Nhạc Vũ Đồng vẫn luôn tưởng giấu giếm sự tình, vẫn là bị người nam nhân này phát hiện. Ngươi vô sỉ. Nhạc Vũ Đồng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lần đầu tiên nhận thức trước mắt Chu Trạch Giai. Đối phương cũng không thiếu tiền, kết quả thế nhưng ở ngay lúc này công phu sư tử ngoạm. Hoàn toàn không giống như là chính mình nhận thức người kia. Nhạc Vũ Đồng tức giận đến mặt đều đỏ. Ta lại vô sỉ có ngươi vô sỉ sao? Ngay từ đầu liền lừa gạt ta. Hiện tại còn cùng ta nói ngươi ái chính là ngươi bạn trai cũ. Nga đúng rồi, ta không chỉ có biết ngươi bạn trai cũ đang ở nơi nào. Ta còn điều tra thân phận của hắn, kinh thành Tiêu gia đúng không? Ngươi phía trước là bị Tiêu gia người đuổi tới Long Ninh thị đi. Ngươi nói ta cái này video nếu là chiêng người của Tiêu gia. Ngươi còn có thể hay không ở Long Ninh thị hảo hảo đãi đi xuống. Chu Trạch Giai thừa nhận, chính mình là muốn uy hiếp đối phương. Chính là Nhạc Vũ Đồng loại này nữ nhân, nếu làm ra loại chuyện này, nên biết, gạt người cảm tình là muốn trả giá đại giới. Khí đỏ mặt Nhạc Vũ Đồng cái này thật là không dám phản kháng. Nàng vốn đang tưởng nói đối phương ý nghĩ kỳ lạ đâu. Kết quả vừa nghe đến Tiêu gia người, liền tức khắc có chút không dám phản kháng. Nàng vĩnh viễn đều quên không được, Tiêu phu nhân kia cao cao tại thượng bộ dáng. Cùng nàng cái kia tỷ quả thực là giống nhau như đúc. Ta không muốn nghe khác. 500 vạn, chúng ta hai cái lúc sau liền ngươi đi ngươi Dương Quan Đào. Ta cầu độc mộc, không liên quan với nhau. Nhưng là nếu ngươi không cho nói, ta đây liền thật sự phải hảo hảo đem cái này video nhiên nên thưởng thức người thưởng thức một chút. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Lúc này hắn ở Nhạc Vũ Đồng trong mắt chính là một cái tà ác ma quỷ. Làm nàng cuối cùng không thể không thỏa hiệp, ngoặc kép, hảo, nghiến răng nghiến lợi nói một cái hảo. Chu Trạch Giai lúc này mới vui vẻ, bất quá lúc này cũng đã chậm, ngân hàng đã tan tầm. Nhạc Vũ Đồng cấp Chu Trạch Giai viết một tờ chi phiếu. Xác định này trương chi phiếu là thật sự, Chu Trạch Giai xua xua tay. Đem Nhạc Vũ Đồng ném vào nơi này, chính mình chạy lấy người, vô nghĩa, hắn là tới chia tay, cũng không phải là đảm đương tài xế. Về nhà trên đường, Chu Trạch Giai nhận được nhà mình lão ca điện thoại, hội báo tình huống lúc sau, vội vàng mới hồi ra, chỉ là vừa đến ra, nhìn đến chính là ba mẹ kia quan tâm gương mặt, cùng đại ca cũng là bất đắc dĩ bộ dáng. Chu Trạch Giai đối với Chu gia người tới nói, chính là linh vật tồn tại, chỉ cần là Chu Trạch Giai trên người phát sinh sự tình, kia đều là Chu gia người sẽ để ý. Đương nghe đại nhi tử nói A Giai thế nhưng bị tái rồi lúc sau, Chu phụ Chu mẫu quả thực là trước tiên liền nổi giận. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai trở về, tưởng quan tâm dò hỏi một chút, lại không dám hỏi, quả thực là nghẹn khuất đã chết, vẫn là Chu Trạch Giai cuối cùng nhìn không được. Đem sự tình chân tướng nói một chút, sau đó tỏ vẻ chính mình tính toán đi thượng kinh thị giải sầu. Chu ba Chu mẹ biết nhi tử trên người đã xảy ra loại chuyện này, cũng là tức giận không được, xem nhi tử lúc này muốn đi ra ngoài giải sầu, lại là cấp tắc hai chương tạp, cùng Chu đại ca giống nhau công đạo, đi thượng kinh thị, tưởng mua gì liền mua, nhà ta khác không có. tiền không ít, đương nhiên, nếu là thật sự có việc, nhớ rõ tìm người tỷ phu. Người tỷ phu tốt xấu là cái làm quan. Chương 915 ta thế nhưng là thế thân ba bị người trong nhà triệt để trở thành một cái ăn. Chơi trác táng, cảm giác là thế nào? Chu Trạch Giai cái này thật là thập phần hiểu biết, bởi vì loại cảm giác này là thật sự sảng a. Tùy thời đưa tiền, hơn nữa hưởng thụ người trong nhà quan tâm, làm Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình liền tính là về sau trường kỳ đương một cái ăn chơi trác táng. Kia cũng là một loại phi thường không tồi lựa chọn, rốt cuộc, lần này chính mình trong nhà không thiếu tiền, Chu đại ca cấp Chu Trạch Giai định phi cơ là khoang hạng nhất. Cho nên từ thượng phi cơ đến xuống phi cơ, Chu Trạch Giai cũng chưa chịu tội gì, thậm chí thập phần hưởng thụ, đương hắn cả người đạp ở thượng kinh thị trên mảnh đất này thời điểm. Tâm tình càng là thập phần sung sướng. Tiêu Thụy Trạch không phải cấp chính mình đội nón xanh sao? Còn đại thật xa chạy như vậy xa, kia chính mình lại đây phao đối phương vị hôn thê, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề a. Rốt cuộc ngươi lục ta còn không cho phép ta lục đi trở về. Ý nghĩ như vậy, Chu Trạch Giai trực tiếp nghe được Đường Lăng Phỉ công tác địa phương. Đường Lăng Phỉ làm Đường gia đại tiểu thư. Tuy rằng nói mặt trên ông ngoại là đi chính đồ, nhưng là phụ thân lại là một cái thương nhân, cho nên tới rồi Đường Lăng Phỉ này một thế hệ thời điểm. Đường Lăng Phỉ ca ca hiện giờ ở mặt trên đã có một cái phi thường không tồi chức vị. Mà Đường Lăng Phỉ còn lại là đối kinh thương tương đối cảm thấy hứng thú. Hiện giờ khai một nhà công ty, xem như chính mình gây dựng sự nghiệp. Chu Trạch Giai trực tiếp ở tại khoảng cách Đường Lăng Phỉ công ty rất gần 5 sao cấp khách sạn bên. Trong, hắn khác không có, tiền vẫn là có không ít, cho nên thực hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Trước nghỉ ngơi một ngày lúc sau, ngày hôm sau đại sáng sớm, Chu Trạch Giai liền đi dưới lầu phụ cận cửa hàng bán hoa định rồi một bó hoa. Là hoa hồng trắng, hắn biết Đường Lăng Phỉ thích hoa hồng trắng. Cũng là một cái kiêu ngạo nữ hài tử, bất quá hắn tạm thời trước không tính toán lên sân khấu, mà là làm cửa hàng bán hoa trực tiếp đưa đến Đường Lăng Phỉ công ty. 99 đóa hoa hồng trắng thật lớn một bó hoa, bị đưa đến Đường Lăng Phỉ công ty thời điểm, trước đài còn dọa nhảy dựng, biết được là đưa cho nhà mình tổng tài thời điểm, liền có chút lý giải, rốt cuộc tất cả mọi người đều biết. Nhà mình tổng tài là có vị hôn phu người, vì thế ký nhận này hoa hồng trắng lúc sau, khiến cho người mang theo lên lầu, ngồi ở trong văn phòng mặt Đường Lăng Phỉ đã đang xem này quý gia tới mới nhất tư liệu. Bọn họ công ty là làm đầu tư thiên sứ đầu tư công ty, cho nên mỗi ngày đều phải nghiên cứu rất nhiều công ty. Sau đó thế hộ khách lựa chọn rất nhiều đầu tư hạng mục. Bởi vì Đường Lăng Phỉ thân phận đặc thù tính, cho nên Đường Lăng Phỉ luôn là có thể biết một ít người khác không biết tin tức. Ở đầu tư này một phương diện, càng là ánh mắt phi thường hào. Đường Tổng, có người cho ngài đưa hoa, ôm một đại thúc hoa tiến vào bí thư nhìn đến này hoa hồng trắng liền. Biết là chính mình tổng tài thích nhất hoa, chỉ là một lần đưa lớn như vậy một bó, thật đúng là chính là rất kỳ quái. Đường Lăng Phỉ nhìn đến như vậy một đại thúc hoa, tức khắc trên mặt có tươi cười, nghĩ đến đi nơi khác đi công tác vị hôn phu, còn tưởng rằng là Tiêu Thụy Trạch đưa, kết quả bí thư liền cầm một cái tấm các đưa tới. Nơi này còn có một cái tấm các, Đường Tổng ngài xem Simonser, bí thư nói, kỳ thật thực hâm mộ Đường Tổng loại này người trẻ tuổi. Làm lãng mạn gì đó. Đều là luyến ái thời điểm mới có sự tình, như là nàng loại này đã kết hôn người, cũng đừng tưởng cái gì lãng mạn. Đường Lăng Phỉ vươn tay, tiếp nhận này tấm các, trong mắt mỉm cười, cũng là một vị Tiêu Thụy Trạch thế nhưng sẽ như thế lãng mạn. Tiếp nhận vừa thấy đến tấm các thượng tự, ngây ngẩn cả người, thân ái Đường tiểu thư, ta là ngươi trung thành nhất người theo đuổi, thỉnh ngươi cho ta theo đuổi ngươi cơ hội. Chu Trạch Giai, đây là một cái xa lạ tên. Đường Lăng Phỉ xác định, chính mình không quen biết cái này gọi là Chu Trạch Giai người. thậm chí nói Thượng Kinh thị bên này trong vòng mặt, cũng tuyệt đối không có một cái gọi là Chu Trạch Giai người. Lại xem một cái này tấm các, phát hiện mặt trên lại không có lưu lại liên hệ phương thức. Làm Đường Lăng Phỉ càng là cảm thấy kỳ quái, bất quá nghĩ đến chính mình đã là có vị hôn phu người. Đường Lăng Phỉ trên mặt tươi cười biến mất, đem tấm các tùy tay ném vào thùng rác, lại nhìn về phía kia hoa hồng trắng, đã không có gì kinh hỉ, hướng tới bí thư nói. Nếu ký nhận, lấy xuống phân đi, đặt ở trong văn phòng mặt cũng có thể điểm xuyết một chút, gần 1.000 dùng nhiều đâu. Không phải chính mình quan trọng người đưa hoa, Đường Lăng Phỉ cảm thấy không có gì ý nghĩa. Bí thư xem Đường Tổng tình huống này, liền biết này hoa phỏng chừng không phải Đường Tổng vị hôn phu đưa. Chẳng lẽ là Đường Tổng người theo đuổi sao? Bất quá trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng là vẫn là nghe lời nói cầm hoa đi ra ngoài. Đêm này đó hoa nhất nhất phân phát đi ra ngoài. Chu Trạch Giai không thèm để ý này đó hội hoa thế nào. Hắn chỉ là muốn soát một chút tồn tại cảm mà thôi. Vì thế kế tiếp nửa tháng bên trong, Đường Lăng Phỉ công ty mỗi ngày đều có thể đủ thu được hoa. Mỗi lần đều là thật lớn một bó. Từ ban đầu hoa hồng trắng, đến sâm panh, đến lam hoa hồng, hết thảy ngụ ý thực tốt đóa hoa, đều bị đưa đến Đường Lăng Phỉ nơi này. Cũng làm Đường Lăng Phỉ trong công ty mặt người đều đã biết nhà mình Đường luôn có một cái người theo đuổi, không phải vị hôn phu, là một cái khác người theo đuổi. Về đến nhà Đường Lăng Phỉ mới vừa nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Đường Lăng Phỉ ca ca Đường Lăng Hạo liền đã trở lại. Hắn mới ra kém một đoạn thời gian, lúc này trở về cũng đã nghe nói muội muội sự tình. Nhìn đến muội muội nằm ở nơi đó, qua đi ngồi ở một bên, Lăng Phỉ, nghe nói gần nhất có người ở theo đuổi ngươi. Thật sự là kia sự tình nháo khá lớn, Đường Lăng Phỉ một cái tỉ muội biết lúc sau, đêm này đó hoa đều chụp xuống dưới, vừa vặn làm Đường Lăng Hạo cấp thấy được. Ca, ngươi như thế nào cũng như vậy bát quái a? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi muội muội ta đã đính hôn? Quay đầu nhìn về phía nhà mình lão ca, Đường Lăng Phỉ thật là hết chỗ nói rồi, nghĩ đến cái kia cấp công ty tặng nửa tháng hoa nam nhân. Cũng không biết là cái thế nào một người ngốc tiền nhiều nam nhân. Cho rằng cấp nữ nhân đưa hoa, là có thể đủ phao đến nữ nhân sao? Quả thực là nông cạn. Tuy rằng ngươi đính hôn, nhưng là có người theo đuổi ngươi, cũng có thể đủ chứng minh ngươi ưu tú a. Nghe nói Thụy Trạch đi tỉnh ngoài đi công tác, này đều gần một tháng, cho ngươi đánh quá điện thoại không? Ngoặc kép, hết chương.